Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 988, chế phục. Bốn canh, hoàn tất, hoàng hôn dâng lên, đèn hoa mới lên, Sở Ly trở lại khách sạn trong tiểu viện. Tiêu Kỳ Lục Ngọc Dung cùng pháp viên đang chờ, nhìn thấy hắn bình yên trở về, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Phái đi đổi sao? Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly lắc đầu, cái nào dễ dàng như vậy, vị này thành thủ đại nhân là không khua nam tường không lại quay đầu, nhìn lại lại muốn xuất thủ. Một lần, Lục Ngọc Dung cười híp mắt nói, nhớ kỹ lại mắc nợ một ân tình. Sở Ly nói, quên đi, không dám dùng ngươi, nha. Lục Ngọc Dung liếc xéo hắn, chẳng lẽ lại để Tiêu Tam tiểu thư một cá nhân vận tay? Ta cùng Tiêu Tam tiểu thư phối hợp lại vẫn là rất ăn ý, có phải hay không? Tiêu Tam tiểu thư, Tiêu Kỳ không để ý tới sự khiêu khích của nàng, bình tĩnh nói, Sở Ly, muốn làm thế nào? Sở Ly cười nói, việc này các ngươi liền không cần quản, ta tự sẽ sắp xếp. Lục Ngọc Dung tò mò nhìn hắn, hắn hiện tại nhất định tăng cường đề phòng, muốn bất chi bất giác cướp kia tiểu gia hỏa là không thể nào. Thành thủ phủ bên trong hộ vệ đơn bạc, chiếu ta nói trực tiếp xông vào, cấp hắn một chút lợi hại, miễn cho hắn không biết trời cao đất rộng, muốn coi ngươi là cái thang đạp. Tiêu Kỳ nhẹ quai hàm, nàng cũng cảm thấy chủ ý này chính, lấy lực phá xảo, mặc hắn có muôn vàn tính kế, thực lực không thành cũng phí công, chỉ cần để Thường Quý Thanh tỉnh nhìn thấy điểm này, liền sẽ không lại trêu chọc Sở Ly. Nhất định phải nhục nhã hắn. Nàng rất chán ghét này Thường Quý. Một cái nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của hắn, muốn cấp hắn một cái khác sâu giáo huấn, cho hắn biết có ít người không phải hắn có thể nhục nhã cùng lợi dụng. Pháp viên nói, tiểu tăng ra tay đi. Sở Ly dù cho phế đi võ công, cũng là cùng mình chờ vai, thậm chí càng thắng chính mình một bậc cao thủ. Nhìn thấy Sở Ly chịu nhục, hắn thực tế không thể chịu đựng. Sở Ly mỉm cười nói, lần này các ngươi không cần xuất thủ, dùng khéo léo không dùng sức, dùng sức ngược lại tác dụng không lớn. Ngươi muốn thế nào? Lục Ngọc Dung khẽ nói, thần thần bí bí, cho ta bán một cái nút. Sở Ly cười nói, ngày mai chờ tin tức chính là. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái. Pháp viên hợp thập, lắc đầu, nắng sớm hơi lộ ra, nhưng giữa thiên địa vẫn là một mảnh u ám. Chỉ có chân trời có một vệt ánh sáng. Thường Quý Chi Tôn Thường An là một cái phấn điêu ngọc trác bé trai, đang nằm tại giường bên trên ngủ say sưa. Hắn mẹ Tú Vân đem hắn kéo, sợ mất đi hắn, cánh tay ôm quá chặt chẽ, sợ vừa buông lỏng liền không có hài tử. Bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ giữ ở ngoài cửa, một cái phòng đỉnh, ba cái tại góc tường bên dưới, tùy thời phòng bị có người đánh lén. Bọn hắn không nhúc nhích, ở vào tựa như tỉnh tựa như ngủ ở giữa. Cảm giác nhất là nhạy cảm. Tiếng bước chân vang lên, Thường Quý chậm rãi tới đến trong nội viện. Lão gia, bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ ôm quyền hành lễ, là Thường đại bốn người. Thường Quý khoát khoát tay, có thể có động tĩnh? Không có, bốn người lắc đầu. Thường đại nói, chúng ta trông một đêm, không có gì động tĩnh. Nhìn lại bọn hắn là biết khó mà lui. Thường Quý gật gật đầu. Hắn nguyên bản đoán trước là tối hôm qua sẽ động thủ, Sở Ly sẽ cho người tới cường công. Giờ đây xem ra chính mình đoán trước sai. Cái này Sở Ly không biết dã cái quỷ gì. Nghe được thanh âm, Tú Vân cũng tỉnh lại, cất giọng nói, phụ thân, Tú Vân, An Nhi ngủ có ngon hay không? Một đêm không có tỉnh. À, vậy là tốt rồi. À, Tú Vân bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Thường Quý không lo được nam nữ phòng bị, một bước xông vào trong phòng, nhìn thấy Tú Vân chính trực ngoác ngoác nhìn trên bàn một đôi bạc vòng tay. Tú Vân, thế nào? Thường Quý vội nói. Bé trai Thường An vuốt mắt ngồi xuống, xẹp xẹp miệng muốn khóc. Nương, Tú Vân lại sắc mặt tái nhợt, trực câu câu nhìn chằm chằm kia một đôi bạc vòng tay. Tú Vân, Thường Quý bận bịu thấp giọng quát nói. Tú Vân vội nói, phụ thân, tối hôm qua đã có người đến đây rồi. Ân, Thường Quý không hiểu nhìn xem nàng. Chẳng lẽ là này đối bạc vòng tay? Ta hôm qua bị đánh ngất xỉu thời điểm. Bạc vòng tay không thấy. Tú Vân nhếch môi đỏ. Thanh âm nhẹ nhàng run rẩy. Tối hôm qua trước khi ngủ ta còn tiếc nuối. Này đối bạc vòng tay là An Nhi phụ thân đưa cho ta. Là bà truyền thừa. Ném thực tế đáng tiếc. Nhưng bây giờ vậy mà xuất hiện. Thường Quý sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi nói là, tối hôm qua có người đi vào. Vâng, Tú Vân dùng sức chút đầu. Thường Quý đi đến bên cạnh bàn. Cầm lấy bạc vòng tay. Bạc vòng tay phía dưới là một đầu cánh hoa. Dính lấy hạt xương. Sắc mặt hắn càng âm trầm. Sở Ly, phụ thân, là Sở Ly chơi. Tú Vân vội nói. Thường Quý khoát khoát tay. Ngươi chớ để ý, hôm nay chớ mang An Nhi ra ngoài. Vâng, Tú Vân vội vàng dùng lực gật đầu. Hắn dù cho muốn cho nàng mang An Nhi đi chơi, nàng cũng sẽ không đi. Bên ngoài quá không an toàn. Ai biết lần tiếp theo động thủ, có thể hay không đem An Nhi bình yên trả lại. Thường Quý tới đến bên giường, sờ lên Thường An đầu. Ra ra, An Nhi muốn cưỡi đại mã. Thường An duỗi ra hai tay. Thường Quý cười ha hả nói. Chờ cơm nước xong xuôi. Gia Gia liền mang An Nhi cưỡi đại mã. Có được hay không? Tốt. Thường An nhu thuận gật đầu. Thường Quý vui mừng sờ sờ đầu hắn. Xuất phòng. Hắn ngồi tới trong đại sảnh. Sắc mặt âm trầm được có thể chảy ra nước. Nhặt dâu ria nhíu mày. Thường Đại thấp giọng nói. Lão gia, chúng ta phải đi đối phó Sở Ly sao? Được rồi. Thường Quý hừ một tiếng. Tiểu tử này không hổ lớn như vậy danh tiếng. Xác thực có mấy phần kỳ dị bản sự. Đi thông báo hắn một tiếng. Hắn phái đi điều đến thành thủ phủ. Không cần tới. Vâng. Thường Đại ứng với một tiếng. Thấp giọng nói. Vậy liền bỏ qua tiểu tử này. Chờ hắn những cái kia đồng bạn ly khai. Mới hảo hảo thu thập hắn. Thường Quý cười lạnh nói. Không tin ta còn không thu thập được một cái không có võ công gia hòa. Vâng, Thường Đại cười nói. Lão gia anh minh, có thể đi vào có thể lui mới là đại trượng phu. Ít nịnh nọt ta, nhanh đi thông báo hắn một tiếng. Thường Quý khẽ nói. Thường Đại ôm quyền ly khai. Sở Ly ôm quyền đưa mắt nhìn theo Thường Đại ly khai tiểu viện. Lục Ngọc Dung kinh ngạc nhìn hắn. Tiêu Kỳ lại biết thủ đoạn của hắn. Là dùng thần thông, thần túc thông trong nháy mắt nhưng tới. Đến bé trai phòng, vô thanh vô tức, buông xuống bạc vòng tay sau đó biến mất. Đầy đủ kinh người, nếu có thể vô thanh vô tức buông xuống bạc vòng tay. Thả cái khác cũng dễ, thậm chí giết người đều không khó. Này lại để Thường Quý rõ ràng hắn tôn tử mạng nhỏ nắm giữ trên tay Sở Ly. Chỉ ở hắn một ý niệm, Lục Ngọc Dung cười nói. Đáng tiếc. Không thể nhìn thấy trò hay. Pháp viên cũng hợp thập tiên một tiếng Phật hiệu. Cuối cùng bảo vệ mặt mũi. Pháp viên vừa nghĩ tới Sở Ly quét đường tràng diện. Đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Sở Ly nói. Hắn là tạm thời an phận. Các ngươi vừa đi. Hắn còn biết xuất mánh khóe. Lần tiếp theo được cấp hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Để hắn cũng không dám lại tới ý xấu. Vậy chúng ta hôm nay liền đi. Để hắn tranh thủ thời gian xuất nhận. Lục Ngọc Dung cười nói. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Tam tiểu thư đâu? Tiêu Kỳ nói. Ta qua mấy ngày lại đi. Nha, cái này ở cùng một chỗ. Lục Ngọc Dung giống như cười mà không phải cười. Tiêu Tam tiểu thư ngươi quá không căng thẳng a. Lại thế nào nói cũng là quốc công phủ Tam tiểu thư. Băng thanh ngọc khiết. Sở Ly tức giận. Người ít nói vài lời. Lục Ngọc Dung nói, Sở Ly, ngươi đây là nhân họa đắc phúc nha, lợi dụng Tiêu Tam tiểu thư thiện lương, đồng tình ngươi, thừa cơ lưu nàng lại. Sở Ly hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ lưu lại, ngươi dám lưu ta sao? Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng, phong tình vạn trùng chớp chớp đại mi, Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn nàng, Sở Ly bận bịu khoát tay, dễ đi, không tiễn, pháp viên hợp thập. Vậy chúng ta liền cáo từ, qua mấy ngày lại tới thăm viếng Tiêu huynh. Đi thôi, đi thôi. Sở Ly khoát tay,